Tác giả, thực hiện, Thư viện báo, lần đầu tiên, lộn xộn, đuổi theo qua đi, tiểu cô nương, mở miệng nói, thúc thúc, trong nháy mắt, hết chương.